Người chơi hung mãnh, chương 508, tử kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm màn sân khấu bị triệt để lộ một khắc này. Các tân khách phát ra trận trận tiếng kinh hô. Bị giam giữ trong lồng là một đầu nửa người nửa vượn quái vật. Nó xương sọ chỉnh thể hiện lên ngược lại hình tam giác. Cái trán dẹp mà rộng, lông mày xương nổi lên, hốc mắt lõm, đổ sụp bằng phẳng mũi. Liên tiếp lấy hướng ra phía ngoài lật lớn mà khoát cái mũi. Xương gò má đột xuất, bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt màu nâu lông tơ. Rào qua cả gương mặt cùng toàn thân. Cái cằm khác hẳn với thường nhân hướng trước mọc ra. Bờ môi mỏng manh, nhếch môi lúc, có thể trông thấy tái nhợt xốc xếch răng. Đầu này nửa người nửa vượn. Muốn so người bình thường hơi thấp một chút. Không có mặc quần áo. Chỉ có một tầng nồng đậm màu nâu lông tơ bao trùm tại bên ngoài thân. Chính ngồi xếp bằng, lưng uốn lượn, hai đầu so ra mà nói tương đối dài nhỏ cánh tay khoác lên hai chân trên đầu gối. Cổ tay cổ chân, các còng một bộ nặng nề kiên cố kim loại xiềng xích. Nó không nhìn những cái kia kinh ngạc sợ hãi tiếng kêu. Không nhìn hiếu kỳ ánh mắt dò xét, trầm mặc ngồi tại lồng giam bên trong. Phối hợp nhìn chằm chằm bàn tay nhìn, thỉnh thoảng sẽ còn dẫn ra một chút dài nhỏ ngón tay. Một bộ đối với ngoại giới tất cả sự vật thờ ơ bộ dáng. Không hề nghi ngờ, nó, hoặc là nói hắn, có không kém hơn nhân loại trí tuệ. Đây cũng là, tường thụy sao, Thục Vương ngồi tại vị trí trước, duỗi thẳng cổ nhìn về phía trong lồng giam nửa người nửa vượn. Tự lẩm bẩm. Ngược lại là cùng bổn vương trong tưởng tượng, có chút không giống nhau lắm. Vị này Thục Vương thấy qua tường thụy, hoặc là dán lá vàng, ngụy trang thành kỳ lân heo, hoặc là liền là hải ngoại thổ dân tiến cống tứ bất tượng. Hưu cao của các loại động vật, chưa từng thấy qua người vượn. Thục Vương quay đầu nhìn về phía thon gầy An Nam lão tăng. Hỏi, Pháp Đức cao tăng, cái này tường thụy là có thể giảng người nói a? An Nam tăng nhân trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đau khổ thần sắc. Chắp tay hành lễ, dùng rõ ràng trung nguyên ngôn ngữ trầm giọng nói. Hồi bẩm vương gia, tường thụy xác thực nghe hiểu được. Nói đến ra người nói. Vậy làm sao thất thần bất động? Thục Vương hỏi, chẳng lẽ lại, còn phải chuẩn bị một ít xúc vật cung phụng, mới có thể chiếm được tường thụy niềm vui yêu ái. An Nam lão tăng lắc đầu. Thấp giọng hồi đáp, tường thụy siêu thoát tại thế gian thế tục, không thèm để ý phàm tục lễ tiết, mở miệng hay không, toàn từ chính hắn định đoạt, mình định đoạt. Thục Vương nhíu mày, tình cảm cái này tường thụy vẫn là có tỳ khí, không thể hỏi cái gì đáp cái gì. Hắn tổ chức yến hội mục đích một trong, chính là muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là tường thụy bản lĩnh. Đã như vậy, xem ra cần phải trước tìm một chút tốt vấn đề hỏi một chút. Ngô, Thục Vương nghĩ nghĩ, hỏi người vượn nói, người từ nơi nào đến? Người vượn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Trên trời, người là trích tiên, không phải, yêu ma, không phải, thần Phật, không phải, vậy là ngươi cái gì? Tu sĩ, tu sĩ. Thục Vương trên dưới đánh giá người vượn một chút. Cái này tường thụy dáng người thấp bé, bên ngoài thân mọc đầy lộn xộn lông tóc, ngũ quan xấu xí dữ tợn, ngay cả mặt mũi tràn đầy dữ tợn đàn ông xấu xí đều so với hắn dáng rất đẹp mắt. Thục Vương lắc đầu, đã là tu sĩ, như thế nào luân lạc tới bị nhốt lao tù? Người vượn trầm mặc thật lâu, có chút mờ mịt nói, quên, cái này còn có thể quên. Thục Vương liếc mắt, vừa định hỏi lại. Liền nghe ngồi tại trong lồng giam vượn người thấp giọng nói. Nên trời mưa, vượn người nâng lên song trường, bưng kín lỗ tai, chờ đợi lấy cái gì. Đám người vô ý thức hướng đại sảnh bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy trăng sáng sao thưa. Trong bầu trời đêm không có đám mây nào phiêu đãng. Thấy thế nào đều không giống như là sắp trời mưa dáng vẻ. Ở đâu ra mưa, Thục Vương lời còn chưa dứt. Liền nghe một trận vô danh cuồng phong gào thét phá đến. Đem đại sảnh bốn bề tơ chất rèm cuốn cuồng bạo nhấc lên. Tùy ý bay tứ tung. một đạo lôi quang tại chỗ rất xa lóe lên liền biến mất. 2-3 giây qua đi, mới truyền đến đinh tai nhức óc. Ầm ầm, một tiếng, tinh mịn giọt mưa bay xuống trên mặt đất, sau đó lập tức hóa thành mưa vừa, mưa to, chính là đến mưa to. Đợi cho tất cả mọi người kịp phản ứng, đại sảnh bên ngoài đã là cuồng phong gào thét, tiếng sấm liên tiếp, mưa rào xối xả như muốn đem thiên địa lật úp. Thật trời mưa, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có An Nam Tăng Nhân cúi đầu yên lặng niệm tụng kinh văn, hoàn toàn cùng ngoại giới thế giới cách xa nhau tuyệt, thật đúng là có chút chuẩn. Bạch Vĩnh Nghiễn tự mình lẩm bẩm, xòe bàn tay ra vỗ vỗ mặt đất, đại sảnh tứ phía biên giới sàn nhà bên trong lập tức sinh trưởng ra từng bậc chất gỗ bậc thang, đem nước mưa ngăn cách bên ngoài. Người vượn yên lặng giơ lên đầu, quét mắt một vòng mọi người tại đây, mỗi nhìn chằm chằm một người nhìn, bờ môi liền sẽ nhúc nhích một trận, nói lẩm bẩm. Thục Vương nghe không chân thiết, hỏi vội, hắn đang nói cái gì? Thời gian, Tống Thư Khinh hơi biến sắc mặt, thấp giọng thuật lại nói, nửa canh giờ, 50 năm, 31 năm, 11 năm, hắn mỗi nhìn một người, liền báo ra một cái thời gian, được xưng là Liêm Công. Thục Vương phủ ghi chép quân tham sự mặt lộ vẻ cổ quái thần sắc. Cái này là có ý gì? Chẳng lẽ lại hắn là đang tính ở đây tất cả mọi người hôn phối thời gian? Bạch Vĩnh Nghiễn hít vào một ngụm khí lạnh, thực không dám giấu giếm. Bạch Mỗ ngoại trừ phong thủy kham dư bên ngoài, còn am hiểu nhìn tướng mạo. Cái này tường thị báo ra thời gian, vừa lúc cùng Bạch Mỗ xem các vị tướng mạo cho gia nhân duyên mệnh số không có sai biệt. Duyên phận là thiên định, hạnh phúc là mình. Muốn biết ngươi cùng ta thành hôn thời gian sao? Biên tập thư tín nam tính danh gia nữ tính tên, như Quách Tĩnh thêm Hoàng Dung. Gửi thư đến Thục Vương phủ khách khanh Bạch Vĩnh Nghiễn thu. Trong thư tài liệu thi đồng tiền hoặc ngân phiếu, liền có thể biết được ngươi cùng ta nhân duyên chỉ số cùng thành hôn ngày hoàng đạo. Mọi người tại đây bao quát Thục Vương tại bên trong, tất cả đều một mặt mộng so. Người này làm sao còn treo lên giật dây hồng nương quảng cáo tới. Người vượn giống như là không có nghe thấy Bạch Vĩnh Nghiễn tao lời nói bình thường, còn tại phối hợp liếc nhìn tân khách. Báo thời gian, 7 năm, 18 năm, 6 tháng, không phải nhân duyên. Tống Thư Khinh nghe thấy người vượn đánh giá hắn 55 năm, u ám biểu lộ hòa hoãn không ít, yếu ớt nói, hắn báo hẳn là tử kỳ của chúng ta. Tử kỳ? Ở đây tân khách tỉnh táo lại, báo đến thời gian ngắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, báo đến thời gian dài đồng dạng biểu lộ cổ quái, muốn nói còn đừng. Người vượn phối hợp báo thời gian, ngẫu nhiên sẽ còn nhảy qua mấy người như Bạch Vĩnh Nghiễn, Thục Vương, An Nam Tăng Nhân, Ngư Khánh Thu vân vân. Đợi cho người vượn dạo qua một vòng, hắn liền lần nữa buông xuống đầu lâu, một lần nữa lâm vào yên lặng. Cái này, Thục Vương há hốc mồm, nhìn về phía An Nam Tăng Nhân. Đại sư, vừa rồi tường thụy chỗ báo, thật là tử kỳ sao? Bần tăng không biết. Thon gầy lão tăng chậm rãi lắc đầu. Tường thụy siêu thoát phàm tục, xa không phải chúng ta có thể phỏng đoán, có thể là, cũng có khả năng không phải. Nói hưu nói vượn, múa nhện mặt của lão giả sắc cực kỳ khó coi, oán hận nói, tam giới chúng sinh, luân hồi sáu thú, như xoáy hỏa luân, sinh tử mệnh số, chỉ sợ chỉ có sinh tử bộ mới có thể nói đến chuẩn. Chỉ là một giới tông mao người vượn, sao dám ngông cuồng nói bậy, cũng khó trách múa nhện lão giả kích động như thế. Vừa rồi vượn người cho hắn đánh giá, chỉ có nửa canh giờ. Muốn biết tường thụy báo chính là không phải tử kỳ, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Bạch Vĩnh Nghiễn ở bên cạnh thấp giọng cười nói, nếu như vi huynh tại sau nửa canh giờ ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, đó chính là, nếu như không có chết bất đắc kỳ tử, vậy liền không phải, hoặc là không cho phép. Bạch Vĩnh Nghiễn, múa nhện lão giả xoay người lại, râu tóc đều dựng, âm trầm cả giận nói, ngươi tốt nhất câm miệng ngươi lại. Bạch Vĩnh Nghiễn cười nói, Vi huynh đừng nóng giận a, ta lời còn chưa nói hết đâu. Nếu như ngươi lo lắng Tường Thụy nói là Tử Kỳ, mình khả năng tại sau nửa canh giờ chết bất đắc kỳ tử. Thế thì không bằng tại thời hạn kết thúc trước động thủ. Sớm kết quả tính mạng của mình, dùng cái này đến đánh vỡ Tường Thụy tử vong tiên đoán. Như thế nào? Cách chương.